Hoắc Hành Chu nhìn Lạc Hành vội vã chuồn khỏi ngực hắn, thầm nghiến răng, là tên không có mắt nào gửi tin nhắn cho cậu thế. Lời của editor, sắp tới tôi sẽ không đăng mỗi ngày một chương nữa, đăng xong C35 là tôi sẽ đặt lịch lại, có thể là một tuần một hoặc hai C. Dấu bé tôi cũng không muốn làm chậm đâu mà vì tôi còn phải đi học nữa, năm nay là năm khá bận nên mấy cô thông cảm cho tôi nhé, hi cách chương.